Mẫu thân ta là thần thám. Chương 238, đủ để khiến hắn vang danh thiên hà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tướng sĩ Kim Mông Quốc sững sờ nhìn thi thể không đầu của tam hoàng tử nước mình. Trong một khoảnh khắc, chẳng ai kịp phản ứng gì. Nhưng người đàn ông kia như diêm la từ địa ngục bước ra, không hề cho họ cơ hội tỉnh táo lại. Đao trong tay hắn xoay chuyển, lập tức lao thẳng vào đám binh sĩ xung quanh. U Nhĩ không kịp đề phòng, cánh tay phải bị chém đứt lìa tại chỗ. Nếu hắn không kịp thời lui lại một bước, e rằng giờ này đã mất mạng. Sóc Lợi đỏ bừng mặt vì phẫn nộ, gầm lên: "Gì? Ết tên súc sinh này cho ta!" Quân sĩ Kim Mông Quốc như bừng tỉnh từ cơn ác mộng, lửa giận ùn ùn dâng trào, phát ra tiếng giống giận dữ như dã thú, rồi ào ạt xông về phía Giang Tiếu như bầy sói đói. Giang Tiếu khéo léo chuyển động cổ tay, vừa chống đỡ thế công tựa thủy triều tràn đến, vừa quát lớn: "Chạy mau!" Toàn bộ sự chú ý của binh sĩ Kim Mông lúc này đều đổ dồn vào hắn. Những bách tính Đại Tề nhanh nhạy đã lập tức tản ra chạy trốn. Một số vẫn còn ngây ngốc run rẩy, nghe tiếng quát đó cũng bừng tỉnh, dốc sức tháo chạy khỏi nơi sinh tử. Đúng vào lúc tình thế hỗn loạn cực độ, nơi cổng thành vốn không ai để ý đến, bỗng xuất hiện một đội kỵ binh hùng hậu, dẫn đầu là tưởng binh, mắt đỏ hoe vì lo lắng khi thấy tổng binh bị bao vây. Nhưng vẫn không quên gào to, chạy về phía cổng thành. Cổng thành có người tiếp ứng, vừa hét, hắn vừa liều mình phá vòng vây đang điên cuồng của quân Kim Mông. Mở đường tiến thẳng về phía Giang Tiếu, trong đầu như còn vang vọng lời tổng binh dặn từ hôm qua: "Chúng ta hành động lần này không phải để cứu hết tất cả con tin, muốn cứu toàn bộ là không thực tế. Cứu được bao nhiêu hay bấy nhiêu, mục tiêu thực sự của ta là lấy đầu hốt Đồ Liệt." Hắn nắm giữ trọng binh ở Kim Mông, thế lực ngang ngửa với thái tử nước đó. Một khi hắn chết, nội bộ Kim Mông tất loạn, trong vài năm tới sẽ không đủ sức xâm lấn Đại Tề nữa. Tưởng binh dù tán thành nhận định đó, nhưng vẫn không đồng tình với việc tổng binh mạo hiểm một mình. Cả Nghiêm Minh Viễn lẫn Cam tổng binh từ Tùy Châu khi nghe đến kế hoạch ấy đều tỏ rõ vẻ mặt: "Ngươi đang tìm đường chết." Thế mà chẳng ai ngờ tổng binh bọn họ lại thật sự làm được. Giữa muôn quân địch, hắn đã chém được đầu đại tướng địch. Giang Tiếu đã sớm bí mật bố trí xong mọi thứ. Sau khi tưởng binh dẫn quân xuất thành, các tướng sĩ còn lại cũng đồng loạt tiến công, lợi dụng lúc quân Kim Mông rối loạn như ong vỡ tổ. Họ kẻ tấn công, kẻ bắt giữ tướng địch, kẻ bảo vệ dân chúng rút lui tiến thoái nhịp nhàng. Trận hình vững chắc khiến đám quân địch mờ mịt như bị giáng một đòn sét đánh. Khi Giang Tiếu quay lại, chém ngã thêm một tướng địch khác khỏi lưng ngựa, tưởng binh cuối cùng cũng đến được nơi. Thấy tổng binh vẫn nguyên vẹn không thương tích, thở phào nhẹ nhõm, trầm giọng gọi: "Tổng binh." Giang Tiếu ngoảnh lại nhìn hắn, lập tức ra lệnh: "Đi bắt hai tên tướng lĩnh vừa rồi đứng cạnh hốt Đồ Liệt. Chúng là cánh tay phải của hắn, chắc chắn biết rất nhiều tin tình báo. Hai kẻ đó nhân lúc hỗn loạn đã vội vã lên ngựa bỏ chạy." Tưởng binh nhận lệnh, thúc ngựa mang theo binh sĩ đuổi theo. Giờ đây, quân ta đã tụ họp bên tổng binh, hắn không còn lo lắng nữa. Giữa lúc hai bên giao tranh dữ dội, nơi xa xa, Nghiêm Minh Viễn nghiến răng nghiến lợi, mắt đầy căm hận nhìn người đàn ông đẫm máu kia đang tung hoành nơi chiến địa. Lòng hắn u ám như có mây đen bao phủ, ngập tràn bất cam. Tại sao hắn thì thảm hại bị đuổi giết, còn người kia chỉ mới đến đã xoay chuyển cục diện? Hắn có thể đoán trước, sau trận chiến này, mình chắc chắn sẽ bị gắn mác vô năng, giữ không nổi cổng thành, bảo vệ không xong dân chúng triều đình phế truất đã là nhẹ. E rằng sau đó còn hàng loạt tội trạng chờ hắn. Cả đời này, xong rồi, mà người đàn ông ấy không chỉ dẫm lên hắn mà bước L, N, D, N, S cao. Còn ngang nhiên lấy đầu tam hoàng tử Kim Mông ngay giữa trận địa. Giang Tiếu tuy trước kia đã có danh tiếng, nhưng vì tính tình điềm đạm kín tiếng, nên uy danh phần lớn chỉ quanh quẩn ở Hạ Châu và vài châu lân cận. Trận chiến hôm nay đủ để Giang Tiếu vang danh thiên hạ. Vì cớ gì chứ? Nghĩ tới đó, Thái Dương Nghiêm Minh Viễn nổi gân xanh, run rẩy vì giận, ngay trong khoảnh khắc lòng ganh hận suýt nữa làm hắn nghẹn thở. Hắn bất chợt nghiêng người né sang một bên. Kẻ đang giao chiến cùng hắn là một tên lính Kim Mông Quốc vạm vỡ. Thần sắc hung dữ, tay cầm đại đao giơ cao, chuẩn bị vung mạnh xuống người Nghiêm Minh Viễn. Nhưng hắn không ngờ rằng, đối phương chẳng những không chống đỡ hay phản kích, mà còn tránh sang một bên không chút do dự. Gã lính kia còn chưa kịp hiểu chuyện gì, đã nhìn thấy trước mặt mình không xa là bóng dáng của người đàn ông vừa mới chém đầu tam hoàng tử của bọn họ đang giao chiến cùng vài tên lính khác, có lẽ vì tin rằng phía sau là người phe mình nên không hề phòng bị. Gã lính lập tức ánh mắt đỏ ngầu, sát ý bốc lên tận trời, không còn để tâm tới Nghiêm Minh Viễn, tay nắm chắc đao. Lao thẳng về phía kẻ mà bọn chúng hận đến tận xương người mà đáng lý nên bị băm thây vạn đoạn. Ở một nơi khác, huyện Sơn Dương, hôm nay đúng vào kỳ nghỉ thất nhật của học đường. Ngày 17 tháng 11, Vân Sương dẫn hai con là Vân Y và Vân Doãn đi dạo quanh quán Yến Tứ Phương đang trong quá trình sửa sang. Tấm biển Yến Tứ Phương đã được treo lên từ mấy hôm trước. Dân trong vùng nghe nói tiệm này là do Hạ Văn Quân trưởng sự của Hồng Phúc Lâu hợp tác với người khác mở ra. Nghe đồn rằng nơi đây sẽ bán những món ăn cực kỳ mới lạ, chưa từng thấy ở đâu, khiến ai nấy đều tò mò háo hức. Dù chưa khai trương, ngày nào cũng có kẻ đứng rình trước cửa dò xét. Hạ Văn Quân thấy mẫu tử Vân Sương đến, liền vui vẻ vẫy tay gọi, mau vào mau vào. Mọi thứ chuẩn bị xong cả rồi, chỉ đợi ba người thôi. Nói xong, nàng phấn khởi dẫn cả ba đi ra sau bếp. Khoảnh sân phía sau đã được dọn dẹp sạch sẽ. Có ba chiếc bàn được kê song song. Trên mỗi bàn, bốn nồi lẩu đang bốc hơi nghi ngút. Xung quanh là đủ loại nguyên liệu tươi mới được sắp xếp tỉ mỉ. Vừa nhìn thấy cảnh tượng ấy, Bát Nguyệt lập tức nuốt nước bọt. Ực, một cái. Nàng liếc một vòng quanh mấy bàn, thấy thịt được thái lát mỏng tang, các loại viên được bày ngay ngắn trên miếng bí đao hoặc lá cải thảo. Đẹp mắt vô cùng, ngoài ra còn có những thứ trông như quẩy, thịt chiên giòn vàng ruộm, phù trúc được cuộn lại thành từng bó nhỏ, vô số loại rau, và cả những nguyên liệu mà Bát Nguyệt chưa từng gặp qua trong đời. Nàng tròn mắt ngạc nhiên thốt lên. Những thứ này đều cho vào nồi cả ư? Lần đầu tiên trong đời nàng biết được, hóa ra tất cả những nguyên liệu ấy có thể cùng lúc bỏ vào một cái nồi để ăn. Cách chương